Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, ban đêm gặp. Đêm nay, Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy Ly Un Huynh khóc đến hư thoát. Lại nhìn hắn bất lực cúi đầu thiếp đi, sau đó không nói một lời, ôm hắn lên, đưa đến một cái phòng, thu xếp tốt hắn. Lâm Tàng Phong lại bình tĩnh lại nhà, sửa sang lại, hai người uống rượu xong một mảnh hỗn độn. Thu thập xong lại là nửa giờ đi qua, chỉ là Lâm Tàng Phong ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ. Bất quá 11 giờ, chỉ là ngủ không được. Ngược lại cũng không phải là bởi vì Ly Un Huynh những cái kia bi thương nhượng hắn cảm động lây, chỉ bất quá xác thực dắt hắn một ít suy nghĩ. Một chút tiếc nuối, một chút mong muốn mà không thể thành, một chút biết rõ không thể nào, một chút sớm biết bị lãng quên, nhưng vẫn là không cam lòng. Không phải sao, lại các loại, chờ, một cái thuyết pháp đi. Còn có, lại nhìn một chút, mặc y phục, hắn đi ra cái này nguy nga lộng lẫy biệt thự khu. Hướng đi cái thành phố này ban đêm. Hướng đi cái thành phố này một đầu yên tĩnh đường đi. Có lẽ là chẳng có mục đích, lại có lẽ là tiềm thức. Hắn lại đi vào một nhà internet cửa ra vào, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn lấy bên trong. Từng đài trên máy vi tính không ngừng lóe lên trò chơi hình ảnh. Là hắn quen thuộc nhất, cũng là hắn dựa vào sinh tồn một trong thủ đoạn. Anh hùng liên minh LOL. Truy tìm lấy trong trí nhớ cái kia cảm giác quen thuộc. Hắn đi vào, mở một máy tính, thời hạn, suốt đêm, nhà này internet hoàn cảnh rất không tệ. Lâm Tàng Phong một mực đi vào bên trong, thẳng đến một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, một cái hai người ghế dài. Hắn mới dừng lại, lúc đầu dùng vì lúc này, địa điểm này, hẳn là sẽ không lại có người. Có thể không như mong muốn chính là, hắn nhìn thấy một cô gái ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lưu loát tóc ngắn, một đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn màn hình. Trên tay cũng không có rảnh rỗi, một trận thao tác cũng là mau lẹ như hổ. Quên nói, nàng cũng đang chơi anh hùng liên minh LOL. Còn có, nàng mang theo khẩu trang. Bất đắc dĩ thở dài, hắn chậm rãi ngồi xuống, ngồi tại nữ hài bên cạnh, bởi vì so sánh với mà nói, nơi này quản chi có người, cũng hầu như so với cái kia tuy nhiên không có người. Nhưng khói bụi cùng rác rưởi lại bốn phía trưng bày địa phương được quá nhiều. Khởi động máy, đưa vào chính mình handbox số tài khoản, ấn mở bài vị, sau đó lặng lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tàng Phong một mực nhắm mắt lại, hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, mà trong khoảng thời gian này, bên cạnh cô gái này trò chơi cũng tiến nhanh vào khâu cuối cùng. Tựa hồ qua rất lâu, lại tựa hồ là cùng thời khắc đó, nữ hài trò chơi kết thúc, Lâm Tàng Phong tiến vào ban tuyển giới diện. A, khốn kiếp, thật là một đám nhược trí. Mà nữ hài trên màn hình, một cái to lớn, máu thất bại treo ở nơi đó, trong mắt của nàng cũng đầy là nộ hỏa, hung hăng đập thoáng cái ghế ra, nàng không đè nén được mắng lên, Lâm Tàng Phong phiết nàng một chút, cười khẽ thoáng cái không nói gì, dù sao ảnh hưởng tâm tình thế nhưng là cái này trò chơi mang cho người ta lớn nhất phụ diện ảnh. Hưởng một trong... Có thể nữ hài lại phảng phất hiểu lầm Lâm Tàng Phong ý tứ. Tưởng rằng Lâm Tàng Phong đang cười nhạo nàng. Ngươi, là đang giễu cợt ta sao? Nữ hài nghiêng đầu bình tĩnh hỏi. Khẩu trang cản trở âm thanh có chút kiềm chế. Nhưng không tên nhưng cũng có chút êm tai. Lâm Tàng Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn về phía nàng. Biết nữ hài là hiểu lầm. A, không phải. Xin không nên hiểu lầm, ta chỉ là có chút cảm thán, nhìn lấy người khác bởi vì đánh trò chơi mà tức giận. Liền không tên liên tưởng đến chính mình, giống như là đang nhìn chính mình một dạng. Nữ hài hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, Không có ý tứ, là ta hiểu lầm. Đối với Lâm Tàng Phong giải thích một chút, nữ hài trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình, nói đến chính mình cũng vẫn là đang tát khí mà thôi. Dù sao chui vừa lên đại sư thua một ngày, góp nhặt nộ hỏa có thể nghĩ, có thể nói cho cùng, cùng người khác không quan hệ. Lâm Tàng Phong không thèm để ý lắc đầu, không nói gì, chuyên tâm cùng đồng đội câu thông một chút, sau đó lựa chọn một cái sở trường anh hùng, quên, sau đó chính là chờ đợi tiến vào trò chơi cùng thêm chờ. Mà một bên nữ hài tuy nhiên khí vuốt thuận, nhưng y nguyên còn muốn mở một ván. Hơn nữa nàng cũng làm như vậy, chờ đợi đội ngũ thời gian. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lâm Tàng Phong màn ảnh máy vi tính. Quên, nhìn lại là cái gà mờ a. Tâm lý chửi bậy thoáng cái, nữ hài chuẩn bị quay đầu. Có thể sau một khắc, thêm trở giới diện xuất hiện. Năm cái vàng óng ánh vương giả khung ở đó lập lòe. Sau đó, nữ hài ngây người, lại sau một khắc, nữ hài vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại nhìn lấy người ta đã tiến vào trò chơi, còn đeo ống nghe lên. Thế là, nói nuốt xuống, nàng vội vàng thuận tay đóng chờ đợi đội ngũ, sau đó bắt đầu ngồi nhìn cho kỹ Lâm Tàng Phong màn ảnh máy vi tính. Ánh mắt nghiêm túc mà tỉ mỉ. First Blood, bắt đầu 13 phút. Việt Nam cầm xuống một máu. Không hổ là vương giả Việt Nam. Cái kia thẻ quy cùng thoáng hiện thiết lập lại phổ công kích thẻ thời cơ cũng quá tốt đi. Một bên nữ hải âm thầm sợ hãi thán phục cùng phân tích. Bắt đầu 32 phút. Ác mộng mở lớn. Nhân mã cũng tới. Việt Nam muốn chết. Omega. O, D, đây là cái gì thao tác? Dây giảng hòa cực hạn thoáng hiện. Không tốt, 5 người bao tới, lần này thật muốn chết. Cái này sao có thể? Lại đem nữ cảnh sát đinh đến trên tường. Nữ cảnh sát trên thân không phải có Morgan cái lồng sao? Chẳng lẽ tay của hắn nhanh so đối diện người vương giả kia Morgan còn nhanh hơn gấp đôi? Đây là một cái nhỏ tẩu vị. Né tránh Brown Quy, chết 3 cái, đồng đội đã qua đến, chấm ngoặc kép, nữ hài đã ánh mắt càng phát ra nghiêm túc, không ngừng phân tích cùng cảm thán, đây là muốn mũ sát a, hoa, cái này đại thần muốn mũ sát, nữ hài nhìn một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, không kiềm hãm được hô lên, tâm tình so với chính mình cầm mũ sát còn kích động. Thế là vừa dứt lời, trên màn ảnh máy vi tính, Quadra Q, Penta Q, A, nữ hài đã kinh ngạc đến ngây người, nhìn trên màn ảnh thoáng hiện qua đại đại ngũ sát cùng đoàn diệt nhắc nhở. Nàng đã bất lực phân tích, cái này ba thao tác, đã không phải là một cái bình thường vương giả, thậm chí đã so một chút game thủ chuyên nghiệp còn mạnh hơn. Mà cái này cũng không phải khuếch đại. Nữ hài nhận biết rất nhiều game thủ chuyên nghiệp, vô luận so không so với, nàng đều thật sâu cảm giác được, Lâm Tàng Phong tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Nhìn lấy đại thần lấy xuống tai nghe, nữ hài trong mắt đều tràn ngập ánh sáng. Đại thần SC, mang ta lên điểm đi, để cho ta lần trước đại sư đi. Lên đại sư, Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn về phía nàng. Ngươi bây giờ là chui một sao? Nữ hài gật gật đầu. Không sai, liên thắng 3 cục liền có thể. Đại thần, chỉ cần ngươi dẫn ta lên đại sư. Ta đáp ứng ngươi một sự kiện. Do dự, nữ hài mắt to nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lại bồi thêm một câu. Nhưng không thể quá phận. Không phải vậy ta có quyền cự tuyệt. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Dù sao một người suốt đêm cũng rất nhàm chán, mang nàng đi 3 cục cũng không có vấn đề gì lớn. Còn nàng nói sự tình, quên đi thôi, rời đi cái này internet coffee, ai còn nhận ra ai, liền đương cho khách hộ đưa 3 cục đi. Thế là hắn gật gật đầu, nhìn về phía nữ hài, được, mang ngươi đi 3 cục, đối với, xin hỏi ngươi tên gì? Ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua cảm giác của ngươi. Ảo giác sao? Lâm Tàng Phong nghi hoặc tự nói lấy. Nữ hài mí mắt trong nháy mắt run lên. Hắn không sẽ nhận ra ta tới đi. Nhưng suy tính một chút, nàng vẫn là nói ra tên của mình. Đại thần gọi ta Sunny đi. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật đầu. Sunny, có chút cảm giác quen thuộc. Bất quá cũng rất tốt. Như vậy Sunny, cho ta xem một chút người ID đi. Ta thêm bạn. Sunny gật gật đầu, đem màn hình hướng Lâm Tàng Phong bên này đi lòng vòng. Tâm lý thở phào một cái đồng thời nhưng cũng có chút oán thầm. Còn tốt không nhận ra được. Bất quá, ta nhận ra góc độ rất thấp sao? Song phương hảo hữu xác nhận, bất quá đều có chút hồ nghi nhìn một chút đối phương. Sau đó đồng thanh nói một câu. Ta là Sunny, ta là Lâm Tàng Phong. Ha mo a, đại thần ngươi gọi Lâm Tàng Phong thật sao? Dùng tên của mình làm ID. Sunny gập gành đọc lấy Lâm Tàng Phong tên, sau đó không đè nén được cười. Lâm Tàng Phong không lời nhìn nàng một cái. Ngươi nhà đầu này không phải 50 bộ cười 100 bộ sao? Thì ra ngươi dùng không phải là của mình tên. Lâm Tàng Phong mặt không thay đổi hỏi lại, cũng thay đổi cùng nhau thừa nhận tên của mình là Lâm Tàng Phong. Sunny vẫn là cười, tối thiểu ta dùng là tên tiếng Anh của ta chữ sau đó phiên dịch tới. Dù sao cũng so đại thần ngay thẳng như vậy tốt a. Lâm Tàng Phong khẽ cắn môi, nhẫn nại lấy nhìn nàng, người nhà đầu này có còn muốn hay không lên điểm, dám giễu cợt ta ai đi. Đại thần không nên tức giận, ta muốn lên điểm, thật muốn lên, không nói, ta bảo chứng không nói được không? Sunny vội vàng bồi tiếu bảo chứng, chỉ là tại Lâm Tàng Phong quay đầu qua đi, nhỏ giọng lầm bầm một câu, ai đi vốn là rất lâu nha, còn không cho người nói, thực sự là, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt quay đầu, sắc mặt quẳng xuống, hoa. Wow. Ngươi cái này cũng gọi nhỏ giọng lầm bầm. Còn kém tại lỗ tai ta vừa nói. Ngươi cho rằng ta nghe không được. Sunny xấu hổ cười một tiếng. Lập tức ôm Lâm Tàng Phong cánh tay lắc đứng lên. Đại thần Oppa, đừng nóng giận nha. Ngươi nhất định không sẽ cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo. Đúng không? Lâm Tàng Phong hừ một tiếng. Không để ý. Nhưng vẫn là lôi kéo Sunny tiến vào đội ngũ, bắt đầu trò chơi, chỉ là cảm thụ được cái nha đầu này ôm cùng với chính mình cánh tay lúc. Cái kia cảm giác, tuy nhiên rất xấu hổ, nhưng không thể không nói, nha đầu này ăn đu đủ lớn lên đi. Ngươi chơi Brahm, ta chơi Lucian, tốt, chỉ đối diện phụ trợ cho Quy, lên bị động, không là nên cho S đấy sao? Ezer không có thua ra, còn rất linh hoạt, ta nhóm chỉ có thể trước hết giết cái này Quang Huy. Hoa, đại thần, người suy nghĩ tốt nhiều nha, chấm ngoặc kép, chớ khen ta, tranh thủ thời gian cho Quy. Tốt tốt tốt, hoa, đại thần ngươi lại ngũ sát, chút lòng thành, chuẩn bị một chút, mở ván kế tiếp, đại thần, ta lên đại sư, hoa. Thật đi lên, ha ha ha, I love you a, đại thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suốt đêm một buổi tối, Lâm Tàng Phong đều có chút mệt mỏi, có thể bên cạnh cô gái này lại giống như là phê thuốc kích thích một dạng. Một mực rất phấn khởi, mặc dù nói được là ba cục, nhưng Lâm Tàng Phong lại mang theo cái nha đầu này lên đại sư sau. Lại tới 5-6 cục. Cứ như vậy mãi cho đến sáng sớm. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được. Dù sao một cái một mực nằm ở cao đoan thao tác. Một cái một mực nằm doanh. Loại kia khác nhau. Người biết tự nhiên hiểu. Nhưng chơi xác thực rất vui vẻ. Không nói cái nha đầu này thẳng tắp tỷ lệ. Rất đúng Lâm Tàng Phong khẩu vị. Bất quá trò chơi cũng đích thật là cái thần kỳ đồ vật. Một đêm cứ thế đem quan hệ của hai người từ lạ lẫm làm thành thân bằng cố hữu. Hơn nữa một đêm nha đầu này cũng giống cái nhỏ mê muội một dạng sùng bái hắn. nói câu không biết xấu hổ nói. Hắn thật cảm giác rất tốt. Chỉ là, cũng đến nên lúc đi. Sunny nha đầu, ta nên đi. Lâm Tàng Phong xem Sunny một chút. Vừa nói, vừa lui du lịch phim. Tiếp theo tắt máy, sau đó khởi hành chuẩn bị rời đi. Lúc này còn đắm chìm trong mình đã lên đại sư sự thật Hòa Liên thắng trong vui sướng không thể. Không được tự kềm chế, Sunny cũng rốt cục phản ứng lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.